Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 598 không có khả năng phương thuốc. Tư Mã U Nguyệt trở về ngày thứ hai liền đi học viện. Nàng cùng Vu Lăng Vũ cùng đi trước nhìn chủ nhiệm giáo dục. Lại cùng đi thấy phó hiệu trưởng. Chủ nhiệm giáo dục hỏi bọn họ một ít này một năm thu hoạch đồ vật. Vu Lăng Vũ nói rất nhiều, nhưng là ở nàng xem ra, những cái đó đều là vô nghĩa. Phó hiệu trưởng nhưng thật ra chưa nói cái gì, bất quá đem Vu Lăng Vũ đơn độc lưu lại. Nàng ra cửa trước, phó hiệu trưởng nói Cát Lãng đi tìm nàng rất nhiều lần. Nàng ra phó hiệu trưởng văn phòng, trực tiếp đi Cát Lãng phòng nghiên cứu. Cát Lãng đang ở cùng học sinh thảo luận sự tình, nhìn đến nàng tới, có chút ngoài ý muốn, càng có rất nhiều kích động. Chúng ta hôm nay liền thảo luận đến nơi đây, dư lại chúng ta mặt sau lại nói. Cát Lãng đối những cái đó học sinh nói, mặt sau chính là thi đua, các ngươi chính mình phải có chuẩn bị là... Cát lão sư, những cái đó học sinh thu thập hảo tự mình đồ vật. Ra cửa mới nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở bên ngoài. U Nguyệt, ngươi đã trở lại, nghe nói ngươi trợ giáo lão sư mang ngươi đi ra ngoài du lịch. Ngươi này một năm qua đến thế nào? Có người cùng nàng chào hỏi nói, cũng không tệ lắm Money, các ngươi đều báo danh tham gia thi đua. Các ngươi đều báo cái gì hạng mục? Chúng ta đều báo luyện đan. Nội viện không có y học hệ. Chúng ta tưởng đi vào nói chỉ có thể tuyển mặt khác nội dung. Các học trưởng cố lên. Ngươi là tới tìm Cát lão sư đi. Mau vào đi thôi. Cát lão sư đều nói ngươi đi rồi đã lâu. Hảo. Các học trưởng đi thong thả. Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ hàn huyên vài câu mới vào phòng. Cát Lãng đã đem vừa rồi dạy học đồ vật thu thập sạch sẽ. Cát lão sư, Tư Mã U Nguyệt hướng Cát Lãng hành lễ. Nghe nói ngươi bị bắt được ma giới, đi. Không có việc gì đi. Cát Lãng hỏi, chuyện này ở học viên chi gian là bí mật. Nhưng là lão sư đều đã biết. Học viện còn phái lão sư tới tham gia cứu hộ. Hạnh đến Vu lão sư cứu giúp. Còn tính bình an, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi, Cát Lãng nói. Ngươi nhìn xem cái này, nói. Hắn lấy ra mấy chương giấy tuyên thành đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận giấy nhìn nhìn. Càng xem càng vui sướng. Nói, Cát lão sư, ngươi đem ta đệ đệ bệnh tình biện pháp giải quyết nghĩ ra được. Cát Lãng gật gật đầu. Ta này một năm không sai biệt lắm đều ở nghiên cứu tình huống của hắn. Sau đó cân nhắc ra như vậy cái biện pháp. Ta tưởng hẳn là hữu dụng. Chính là không có biện pháp thực nghiệm mà ni. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bởi vì đây là không có khả năng phương thuốc. Ngươi xem cuối cùng một chương. Cát Lãng nói. Tư Mã U Nguyệt đem cuối cùng một chương giấy rút ra nhìn nhìn. Mặt trên tất cả đều là yêu cầu dược liệu. Nàng một đường xuống phía dưới. Càng xem càng kinh hãi. Này đó đều là chủ dược. Ta nơi này có. Ta đều ở phía sau đánh câu. Cát Lãng nói. Mặt khác, mỗi một loại đều thực hy hữu. Trong đó... khó nhất đến chính là cuối cùng mấy thứ, vạn năm niên đại trở lên ô hải sâm, 10 vạn năm phân trở lên hồ phách nước mắt, còn có đại địa chi mắt. Tư Mã U Nguyệt hút không khí. Mấy thứ này đều là vạn kim khó cầu đồ vật a. Vạn năm niên đại, ô hải sâm, chỉ có cửu tinh minh hải mới có. Hơn nữa cái này niên đại cũng rất ít gặp được. 10 vạn năm niên đại trở lên hồ phách nước mắt, này cũng rất nhiều năm không xuất hiện qua, đến nỗi cuối cùng một loại, ta nhưng thật ra biết có, chính là lại không có biện pháp được đến. Cát Lãng nói, Mặc kệ thế nào, ta đều phải tìm được mấy thứ này, Tư Mã U Nguyệt nói. Cát lão sư, ngươi nói ngươi biết nơi nào có đại địa chi mắt. Cát lãng nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, mới kinh ngạc phát hiện tự mình nói sai. Tưởng phủ nhận, chính là xem Tư Mã U Nguyệt vội vàng ánh mắt. Hắn lại không đành lòng lừa nàng. Này đại địa chi mắt ta xác thật biết ở nơi nào. Chính là vẫn là câu nói kia, ngươi không có biện pháp được đến, vì cái gì? Bởi vì đó là học viện đồ vật, không ai có thể lấy được, Cát Lãng nói. Cho nên ngươi vẫn là không cần suy nghĩ, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta còn có thể tưởng mặt khác biện pháp, Cát lão sư. Ngươi cảm thấy, mặt khác biện pháp khả năng tính đại sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cát Lãng sững sốt, ngay sau đó lắc đầu. Biện pháp này đã là hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được. Này đó dược liệu đều là hắn thận chi lại thận mới quyết định. Nếu còn có mặt khác biện pháp, hắn cũng sẽ không như vậy dối dám mờ ni. Cho nên ta cần thiết muốn thử một lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Thỉnh lão sư nói cho ta đại địa chi mắt ở nơi nào. Cát Lãng trầm mặc trong chốc lát, mới trầm trọng mở miệng nói. Tính, này hiện tại cũng không tính cái gì bí mật. Nói cho ngươi cũng không sao. Đại địa chi mắt hiện tại ở học viện vùng cấm Money, học viện vùng cấm nội viện. Cát Lãng gật gật đầu, nói, đại địa chi mắt vẫn luôn ở học viện, cũng vẫn luôn là bí mật. Chính là vài thập niên trước, không biết ai đem tin tức để lộ. Có chút người liền biết chuyện này. Cho nên những năm gần đây, tới học viện tìm phiền toái người không ít. Chẳng qua ngại với học viện địa vị, bọn họ còn không dám minh tới đoạt. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chung vây tới kia mấy cái thiên tài. Bọn họ chẳng lẽ chính là hướng về phía này đại địa chi mắt tới? Cát lão sư, chỉ có tiến vào nội viện mới có thể tiến vào đến cấm địa, phải không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi muốn đi? Không được, cấm địa bên trong nguy hiểm thật mạnh, tự tiện đi vào người phần lớn có đi mà không có về. Không đúng, không phải nói cái này. Học viện cấm địa là không thể đi vào, một khi bị học viện phát hiện sẽ bị đuổi ra học viện. Cát Lãng có chút sốt ruột nói. Cát lão sư ngươi đừng có gấp, ta chưa nói ta muốn đi cấm địa à, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ta hiện tại cũng vào không được không phải sao? Ta chỉ là suy nghĩ, có hay không khả năng đi lộng điểm ra tới. Ngươi này mặt trên nói lượng cũng không nhiều lắm Money, đó là không có khả năng, Cát Lãng nói. Nếu đều giống ngươi như vậy tưởng, kia đại địa chi mắt đã sớm đã không có, loại đồ vật này đặt ở cấm địa cũng không thể phát huy nó tác dụng, không bằng lấy tới làm dược liệu, còn có thể hiện nó giá trị đâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì ngụy biện? Cát Lãng gõ một chút nàng đầu. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem những cái đó giấy thu hồi tới, nói, ta đi trước tìm người giúp ta tìm xem mặt khác dược liệu, đi thôi. Cát Lãng vẫy vẫy tay, Tư Mã U Nguyệt lui đi ra ngoài. Nhìn đến nàng rời đi bóng dáng, Cát Lãng thở dài, không biết chính mình nói cho nàng tin tức này có phải hay không đối. Tư Mã U Nguyệt ra tới sau trực tiếp đi Hiên Viên Các. Tìm được rồi, Hiên Viên Các quản sự. Kia quản sự là một người đầu chọc lão giả, một đôi mắt nhỏ lộ ra khôn khéo quang. Tư Mã U Nguyệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra quân thương cấp chính mình lệnh bài, nói, ta có chuyện muốn phiền toái một chút. Hiên Viên Các kia quản sự nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay lệnh bài, cung kính nói, nguyên lai là U Nguyệt thiếu gia tới, không biết ngươi có cái gì phân phó. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chương giấy, nói, Này mặt trên dược liệu, ngươi làm người giúp ta thu thập một chút. Đến nỗi thù lao, Tư Mã thiếu gia có được này lệnh bài, ở chỗ này lấy đồ vật là không cần chi trả báo đáp. Quản sự nói, không cần chi trả thù lao. Nàng nhớ rõ Quân Lan bọn họ muốn ở Hiên Viên Các lấy đồ vật đều phải chi trả thù lao. Chẳng lẽ chính mình hiện tại ở Hiên Viên Các địa vị so với bọn hắn còn cao? Hết chương.